Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Hay. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những chương tiếp theo của bộ truyện Ma Đạo Tổ Sư. Vẫn như thường lệ, đừng quên ủng hộ Tiến để Tiến ngày càng có nhiều động lực ra những bộ truyện mới nha. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với những phần tiếp theo. Ma Đạo Tổ Sư, chương 65, Ôn Nhu, Tam, giọng đọc Bá Tiến. Đúng lúc đó, ánh mắt của Lam Vong Cơ rét lạnh, tay phải vụt đặt lên tị trần. Ngụy Vô Tiện theo tầm mắt hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau một bóng cây ven đường phía sau lưng, một bóng người đen ngòm đứng đó. Một âm thanh nhỏ xíu nói: "Công tử." Ngụy Vô Tiện vừa mới cười đến vô cùng sán lạn, nụ cười trên mặt chẳng hề héo đi, nói: "À, sao ngươi lại ở đây? Không phải ta đã bảo ngươi đi chơi rồi sao?" Bóng người dưới tảng cây kia trước ra, ánh trăng chiếu rọi một gương mặt tuấn giật nhợt nhạt. Ôn Ninh nói: "Ta vừa nghe thấy tiếng sáo." Ngụy Vô Tiện nói: "Tiếng sáo? Đã, đúng là ta vừa mới thổi thật. Nhưng mà ta thổi không có ý kêu ngươi lại, ta chính là thổi bừa chút thôi." Hắn chỉ vào Lam Mông Cơ nói: "Thổi cho hắn nghe." Ôn Ninh ngưng hắc một hồi nói: "À." Hắn nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện hồi lâu, như bỗng nhiên phát hiện được sự tồn tại của mình không phù hợp cho lắm, nói: "Ta đi trước." Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Đứng lại." Lời vừa dứt miệng, Ôn Ninh liền đứng lại. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Lam Trạm gọi hắn đứng lại làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tính sổ với hắn sao?" Lam Vong Cơ nói: "Cho hắn ở lại, chiến lực." Ôn Ninh vội nói: "Được." Lam Mông Cơ không nói thêm câu nào nữa, hắn dây cương nắm rồi xoay người đi tiếp. Ngụy Vô Tiện lắc lư trên lưng tiểu bình quả, ngoái đầu nhìn lại. Cách một khoảng phía sau Ôn Ninh lại lặng lẽ ẩn núp lần nữa, như hắn biết Ôn Ninh đã đi theo vậy. Dư ra một người, một cặp mắt ẩn nấp trong bóng tối, hắn cũng thân bất do kỷ, nghiêm chỉnh vài phần, cứ cảm thấy không tiếp tục lên cơn được, có phần tiếc rẻ. Ngụy Vô Tiện nói: "Nói là muốn tìm lại đầu, nhưng tiếp theo chúng ta nên đi chỗ nào đây? Giờ cũng chẳng có cánh tay chỉ đường cho chúng ta nữa rồi." Lam Vong Cơ nói: "Ngươi có nhớ Tô Mẫn Thiện không?" Nhìn về mặt của hắn, rõ ràng là vẻ sẵn sàng Ngụy Vô Tiện trả lời không nhớ rồi, chuẩn bị sau đó kiên trì giảng giải. Ngụy Vô Tiện nói: "Hàm Quang Quân, ngươi có ý gì đây? Dù trí nhớ của ta có kém hơn nữa cũng sẽ không kém đến nỗi người mới gặp mặt đêm qua giờ đã quên mất tiêu. Dĩ nhiên là nhớ rồi, cái tên quái gở trong mật thất của Kim Quang Giao đó mà. Hắn có chuyện gì? Có cừu oán với ta sao?" Ngừng một chút, hắn dò xét hỏi: "Trước đây ta có từng..." Lam Mông Cơ nói: "Không phải." Thở phào nhẹ nhõm, Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy sao hắn lại nhắm vào ta như vậy?" Lam Mông Cơ nói: "Không phải nhằm vào ngươi, là nhằm vào cô Tô Lam Thị." Ngụy Vô Tiện nói: "Mặt Lăng và cô Tô cách nhau không xa, nhà bọn họ có hiềm khích gì với nhà các ngươi sao? Ta nghe nói mấy năm nay Mặt Lăng Tô Thị danh tiếng gặp dịp thực sự rất phách lối." Lam Vong Cơ tuy cầm dây lại đi rất chậm, sánh đôi cùng hắn, nói: "Mặt Lăng Tô Thị là một chi tách ra từ cô Tô Lam Thị. Vốn Mặt Lăng Tô Thị là một môn vị môn sinh khác họ tự lập môn hộ sau khi thoát ly cô Tô Lam Thị. Do không thể thoát khỏi cái bóng của tông gia, bí kỹ nhà hắn đều không có khác mấy so với cô Tô Lam Thị. Thiện âm luật, dùng âm đánh chắn, ngay cả linh khí hàng đầu của gia chủ Tô Mẫn Thiện cũng tương tự thất huyền cổ cầm của Lam Vong Cơ. Đàn của Lam Vong Cơ cùng tên với chủ là Vong Cơ, đàn của Tô Mẫn Thiện lại cũng cùng tên với hắn là Mẫn Thiện." Ngụy Vô Tiện phụt một tiếng nói: "Đây là âm mưu gì? Ta thấy hắn cũng giống người cả. Người mặc đồ trắng, hắn thích ngươi sao? Cái gì cũng học được." "Không chỉ cái gì cũng học được, mà Tô Mẫn Thiện còn vô cùng kiêng kỵ người ta đụng tới chuyện này. Nếu có ai bạo dạn để lộ chút ý kiến cho rằng hắn giống Lam gia Hàn Cam Quân trước mặt hắn, hắn lập tức muốn trở mặt ngay." Ngụy Vô Tiện nói: "Giống chỗ nào? Không giống, không giống." Hắn nghĩ, tên Tô Mẫn Thiện này mặt mũi không bằng Lam Vong Cơ,

Ờ đúng vậy nhỉ, ta sao phải trốn nhỉ? Thôn dân nơi hoang dã này cũng sẽ không nhận ra chúng ta được. Cho dù là có nhận ra thật, bọn họ cũng vô phương bắt chúng ta thế nào được chứ? Thế nhưng, hắn nhào tới cú này, cả người để làm vong cơ trên đống rơm mềm mại. Cái tư thế nửa cường bách kiểu này làm hắn tự dưng nảy sinh một loại cảm giác hưng phấn quỷ dị. Bèn dứt khoát đứng dậy, giả vờ kín đáo giơ ngón tay trỏ y bảo Lam Phong Cơ chớ có lên tiếng. Thấy vậy, Lam Phong Cơ lại cũng yên ổn bất động. Ngụy Vô Tiện tiện thong thả nằm trên người hắn, lòng lại dạt dào mừng trộm không sao tả nổi. Trong viện truyền đến tiếng ghế gỗ xô đẩy, hai người chủ hộ nông kia hình như ngồi xuống bên cái bàn gỗ nhỏ. Một giọng nữ nói: "Nhị ca ca, để ta bế đi." Nghe được tiếng nhị ca ca, Lam Phong Cơ ngẩn người. Ngụy Vô Tiện đầy ý cười mà nháy nháy mắt với cả Lam Phong Cơ. Vừa khéo một người chủ hộ nông gia này thế mà cũng là một nhị ca ca. Lam Phong Cơ nghiêng đầu qua chỗ khác, lòng dạ Ngụy Vô Tiện chợt mềm nhún, hận không thể nhoài người tới bên tai hắn, không nghe hắn không tha mà kêu mấy người hai mươi mấy tiếng: "Lam nhị ca, Lam nhị ca." Có không nên kêu hắn cũng không kiềm chế, mà kiềm chế cũng không nổi. Lúc này một giọng nam nói: "Ngươi luộc đậu được rồi mà." Xem ra đây là một đôi vợ chồng trẻ. Cô vợ đang chuẩn bị cơm tối, anh chồng thì bế đứa con đang ngủ. Cô vợ trẻ cười nói: "Ngươi nha, bế còn không nổi, chút nữa làm con tỉnh dậy còn không phải gọi ta tới dỗ hay sao?" Anh chồng trẻ nói: "Hôm nay nói đùa giỡn muốn khùng đi à? Mệt muốn chết rồi, giờ không dậy được đâu." Cô vợ tay xoành xạch lột ngắt đỡ nói: "Nhị ca ca, ngươi phải dạy dỗ A Bảo cho thật tốt biết chưa? Hắn mới có 4 tuổi thôi, cứ thích ồn ào như vậy, thích bắt nạt người ta như vậy, đợi đến lúc trưởng thành như thế lại hỏng mất." Lam Phong Cơ vẻ mặt lạnh nhạt, mặc hắn đẻ mình. Ngụy Vô Tiện cũng làm bộ này là bất đắc dĩ, yên tâm sửa sang tư thế mà nằm trên người hắn. Vừa ngẩng lên, thoáng cái trên mái tóc đen của Lam Phong Cơ có vướng một sợi rơm, lập tức vươn tay nhặt xuống giùm hắn. Anh chồng trẻ nói: "Không phải A Bảo muốn bắt nạt người ta đâu." Cô vợ trẻ hờn dần nói: "Con nói không phải nữa à? Con gái nhà người ta cũng nước mắt lưng tròng mấy lần, gào khóc mấy lần rồi, không bảo giờ muốn để ý hắn nữa rồi." Anh chồng trẻ nói: "Nhưng lần nào cũng vẫn để ý mà. Ngươi không biết sao, nếu một bé trai lúc nào cũng bắt nạt ai đó, tức là trong lòng hắn thích người này." Nghe câu này, tay Ngụy Vô Tiện véo cái túm chặt y phục trước ngực Lam Phong Cơ. Cô vợ trẻ chạy cứ nói: "Hư đốn thế." Anh chồng trẻ nói: "Hơn nữa, nếu như cái người bị bắt nạt kia luôn khóc nhẹ, nói không muốn để ý nữa, nhưng vẫn còn chơi đùa với hắn, có nghĩa là chứng tỏ nàng cũng..." Cô vợ trẻ khẽ mắng: "Đừng nói nữa." Dừng một chút, nàng nói: "Hồi đó, ngươi luôn cướp gà con của ta, cái biến tóc của ta, đưa sâu cho ta xem, không muốn gọi ta nghịch bồn dơ. Ta, lúc đó, ta từng thù ngươi, muốn chết thì được." Anh chồng trẻ nói: "Thế bây giờ thì..." Cô vợ trẻ nói: "Ghét ngươi." Anh chồng nói: "Ngươi mới không ghét ta ấy à? Ngươi ghét ta sao lại gả cho ta?" Ngụy Vô Tiện có tật giật mình, cả mặt gần như đều vùi trong lồng ngực Lam Phong Cơ. Trộm liếc lên trên mặt nhìn Lam Phong Cơ một cái, quả nhiên vẫn còn cái tác phong vân đạm phong khinh, chính chuyên mà nhìn chằm chằm nắng chiếu nơi chân trời. Lúc này dường như đứa bé con anh chồng bế đã tỉnh rồi, ọ ẹ mà làu nhào vài câu, hai vợ chồng vội vã cùng chọc nó cười. Chọc cười một hồi xong, đứa bé lại ngủ. Cô vợ trẻ nói: "Nhị ca ca, ta vừa bảo ngươi, muốn ngươi dạy dỗ A Bảo cho thật tốt, không chỉ vì như vậy, mà cũng bởi vì gần đây không yên ổn, ngươi phải ngưng cho hắn đi chơi khắp nơi đi, hàng ngày về sớm một chút." Anh chồng trẻ nói: "Biết rồi, là chuyện mấy ngày nay, mồ mả tổ tiên làng bên cạnh đều bị quật lên phải không?" Cô vợ trẻ nói: "Ta nghe nói không chỉ là bên cạnh chúng ta đâu, ngay cả mấy hộ trong thành cũng không ít phần mộ tổ tiên gặp chuyện, tà ma lắm ấy. A Bảo nên chơi ở nhà nhiều hơn thì tốt, không nên ra ngoài đi suốt làm gì cả." Anh chồng trẻ nói: "Nếu như gặp phải cái Di Lăng lão tổ gì gì kia, vậy coi như xong rồi." Ngụy Vô Tiện mặt nghẹt: "Ở cái chỗ này mà cũng có thể gặp phải người oán trách hắn sao?" Mã đạo tổ sư

luyện thành hòa thi, làm huyết tế, còn không bằng một đao giết chết ta đi, bớt được chút giày vò còn con. Ngụy Vô Tiện: Ngưng, ngươi nói cũng là cái gì? Không chỉ một mình ngươi bị bắt à? Bắt đến đâu loạn tán cương? Ngươi mà ngươi trốn ban nãy là ai? Có phải là hai tên mặt xương kia không? Tên con cháu thế gia kia nói: Biết rõ còn hỏi, ngoài đám tay sai kia của ngươi ra thì còn có thể là ai? Giấu đồ loài đuôi, lén lén lút lút, không dám ló mặt thật ra gặp người. Ngụy Vô Tiện nói với cả Lâm Mông Cơ ở bên cạnh: Coi đi, lúc ta không hay không biết, ta lại lòi ra thêm một mớ tay sai. Ta cũng không biết hóa ra sức hiệu triệu của mình lại mạnh đến vậy. Hắn quay sang người kia, nghiêm túc nói: Ta hỏi ngươi vài thứ, có phải trong mắt các ngươi, Di Đăng Lão Tổ chính là một tổ chức thần bí, tổ chức này không gì không làm được, ngày nào cũng phát rồ, tất cả âm mưu đều đẩy hết lên người nó. Có lẽ tên con cháu thế gia này cảm thấy bị đại ma đầu mất trí bắt giữ rồi, chắc chắn sẽ chết. Nhưng trước khi chết cũng phải anh dũng một phen, bỗng dưng trở nên dõng dạc, ầm ầm hùng hồn nói: Ngụy Vô Tiện, ngươi bắt nhiều con cháu thế gia như thế, ngươi tưởng các gia tộc lớn sẽ để mặc ngươi hoành hành hay sao? Cuối cùng cũng sẽ có ngày, ngươi và những lũ bè làng của ngươi trong tà ma ma đạo kia sẽ bị báo ứng, lại như 13 năm trước. Lời còn chưa dứt, Ô Ninh bắt đầu ra tay bóp lấy cổ hắn. Những tơ máu màu đen trên cổ của hắn lại xuôi theo tĩnh mạch bò lên trên má, con ngươi liên tục co rút, quả thật quá dữ tợn dọa người. Làm Vòng Cờ thấy Ô Ninh nóng nảy, tị trần rời vỏ nửa tức, đề phòng hắn làm hại đến tính mạng người thật. Ngụy Vô Tiện thì lại nói: Ô Ninh, thả hắn xuống. Đứng im chốc lát, Ô Ninh ném mạnh tên con cháu thế gia này xuống đất. Ngụy Vô Tiện cười khẩy: Bè lũ giáo chúng tà ma, ngươi có biết số thuộc hạ dưới tay ta nhiều nhất là bao nhiêu không? Biết trên loạn toán cương có bao nhiêu là tà đảng giáo chúng không? Tiền bối của ngươi nói với ngươi sao? 30.000, 50.000, có muốn nói thật không? Chưa tới 100 người. Tên con cháu thế gia này bị Ôn Ninh bóp đến mặt mày đỏ rực, ho khan một tiếng. Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp: Còn hòa thi, đã nói rất nhiều lần rồi, thứ ăn hại cấp thấp kia ta đây không luyện. Dứt lời, hắn bổ một trường vỗ vào tên con cháu thế gia kia bất tỉnh. Dừng một chút, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên nói: Hai tên mặt xương kia cố ý thả gã chạy, lúc ta theo dõi rõ ràng bọn chúng đã phát hiện ra ta, nhưng lại cố ý hết sức không để ý, quá nửa là coi ta là người này cố ý thả ra. Đây là ý đồ gì? Làm Hồng Cơ: Tiết lộ tin tức, tiết lộ tin rằng Di Đăng Lão Tổ trở về thế gian này, đào xác khắp nơi, bắt người về loạn tán cương luyện thành hòa thi, chuẩn bị huyết tế. Mặc kệ thật giả hay sao, tin tức và bầu không khí như thế này đã bao phủ khắp nơi rồi. Ngụy Vô Tiện nói: Mục đích để lộ tin tức này là gì nhỉ? Nếu như chỉ vì hãm hại ta thì vở kịch trên Kim Luân Đài đã rủ rồi. Trong huyền môn vốn ai ai cũng hận ta thấu xương, cần gì phải làm điều thừa. Làm Vòng Cờ: Danh chính ngôn thuận dẫn đầu các đại thế gia đến loạn tán cương, sau đó tiến hành trận vây kết loạn tán cương lần hai. Ngụy Vô Tiện lắc đầu nói: Dường như chỉ có mỗi lời giải thích này là được, nhưng tiến hành trận vây quét lần thứ hai thì có ích lợi gì? Vây quét ta ư? Nhưng hiện tại giờ ta đâu có loạn tán cương, còn Kim Quang Giao sao lại có thể dám chắc rằng sau khi ta nhận được tin tức này thì nhất định sẽ đến loạn tán cương? Lỡ đâu ta không đi, gom đồ bỏ trốn thì sao? Hắn dẫn một đống gia tộc lớn nhỏ có nhó cổ vũ hồi hột, chẳng phải là uổng công vô ích hay sao? Dù có nghĩ thế nào đi nữa, nói tóm lại đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Ngụy Vô Tiện và Lan Phong Cơ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy quyết định tiếp theo trong mắt đôi bên. Hắn chậm rãi đứng dậy nói: Loạn táng cương phải không? Đúng lúc đã nhiều năm rồi chưa trở lại. Có người dám dơ ngoai ngay trên đầu địa bàn của ta, tưởng chủ nhân không ở nhà là có thể làm sằng làm bậy hay sao? Hạ quyết định xong, Ngụy Vô Tiện với Lam Phong Cơ liền đổi tuyến đường, không đi Mạt Lăng nữa, nhắm hướng Di Lăng mà xuất phát. Ngụy Vô Tiện ngồi xếp bằng trên con lửa, vừa lắc lư vừa nói: Còn chưa tới Mạt Lăng lại muốn đi Di Lăng, bôn ba mệt nhọc, khi nào mới đến cuối đây? Lam Phong Cơ nắm dây thừng lặng lặng mà đáp: Cuối cùng sẽ có ngày yên ổn. Ngụy Vô Tiện khẽ động lòng: Cuối cùng